Vợ ngốc em không thoát được đâu. Chương 9, bí mật của quân. Gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua thì cũng sắp đến thời gian thi học kỳ, ai nấy đều lo học để chuẩn bị cho kỳ thi, nhưng Quân dạo gần đây thì thường xuyên không đến lớp. Hoàng Nga lo lắng hỏi Diễm My, này cậu có thấy dạo gần đây Quân hay không đến lớp không? Ừ, mình cũng thấy hơi lạ, không biết Quân xảy ra chuyện gì nữa. My nói lại, hay là chúng ta đến nhà xem Quân có bị bệnh gì không? Được vậy tan học chúng ta đi, mà có nên rủ hai người họ không? My đưa mắt nhìn nó và hắn. Ngày nào họ cũng dính với nhau như Sam vậy á, có người yêu là bỏ bê bạn bè vậy ớ thiệt là. Hoàng Nga chặt lưỡi lắc đầu ngán ngẫm, đúng rồi á, chả bù cho có người thương thầm người nào đó mà không chịu nói ra. My trêu Nga, cậu này kỳ ghê, không nói chuyện với cậu nữa đâu. Nga đỏ mặt giận dỗi dậm chân đùng đùng bỏ đi làm cho My được trận cười hả hê. Tan học nó được hắn trở về trong vui vẻ và hạnh phúc, nhưng mà chuyện chỉ là mới bắt đầu thôi, cuộc tình nào không trải qua sóng gió chứ. Còn Nga và My tan học thì qua nhà Quân để hỏi han, nhưng chưa đến nhà đã thấy Quân trên chiếc mô tô phóng đi, cả hai định gọi nhưng không kịp. Nga vẫy taxi rồi nói sẽ nhắn địa chỉ cho My. Quán ba X9, Quân đi vào trong theo sau là một đám người, Nga nhìn thấy rất muốn đi vô xem nhưng nén lại đợi My đến. Quân đâu rồi cậu, có chuyện gì không? Tình hình là Quân đi với một đám người vào trong rồi, mình cũng vào xem thế nào đi. Bên trong tiếng nhạc sập sình, có người nhảy, có người lắc, có vẻ phiêu theo nhạc lắm. Quân thì ngồi ở bàn VIP, vừa bỏ ly rượu xuống Quân châm điếu thuốc, bên cạnh là đàn em của Quân. Nga và My nhìn thấy cảnh trước mắt, con người trước mắt thật quá đỗi bất ngờ, không ngờ Quân lại là người như vậy. Bên kia có đám người xôn xao, thấy vậy đàn em của Quân qua xem rồi quay về bẩm báo. Đại ca bên kia có người tự xưng là Minh Đen đến đây chơi nhưng không thanh toán tiền à, gì chứ? Minh Đen à, đâu là đâu chứ dám kiếm chuyện sao? Gan to quá rồi, Quân rụi điếu thuốc sau đó đứng lên tiến về bên kia. Tôi nghe nói có người quấy rối ở đây phải không? Mày là thằng nào, liên quan gì đến mày? Hôm nay tao muốn thâu tóm quán ba này làm bảo kê, biết điều thì nên tránh ra một bên đi. Tôi không cần biết ông là ai, đến đây để phá thì sao hả, tao muốn làm bảo kê ở đây mày có ý kiến gì không? Ở đây là địa bàn của tôi, ông muốn chiếm thì bước qua xác tôi. Được, anh em lên đập nó cho tao. Cả hai bên đều lao vào chém nhau, Quân bị một tên cầm hàng nóng chém vào người nhưng Quân né được rồi đạp hắn té xuống sau đó bẻ tay hắn. Rắc rắc, tên kia hét lên, phá tay của tôi. Sau đó Quân móc súng ra bắn lên trời hai phát, đùng đùng, tất cả ai không liên quan thì tránh ra, còn ông đến đây phá thì ông phải trả giá. Quân bắn vào chân Minh Đen gục xuống, xin hãy tha mạng, tôi còn mẹ già và vợ con nữa, xin hãy tha cho tôi đi. Minh Đen níu quần Quân năn nỉ xin tha. Được, tôi tha cho ông lần này, sau này đừng đến đây phá nữa, ông liệu cái mạng của ông đó. Tôi biết rồi, sau này tôi không dám nữa, cảm ơn cậu tha mạng. Hắn được đàn em dìu đứng lên rồi rời đi. Trước cảnh tượng đó Nga và My đều hoảng sợ không dám tin vào điều trước mắt, không dám tin con người ấy lại như vậy. Nga khóc nấc lên, My ôm vào lòng an ủi vỗ về. Mình thật không ngờ Quân lại thay đổi như vậy, hức hức. Mình cũng vậy, mình không thể tin được cậu ta như vậy, nhưng giờ chúng ta về đi tìm cách nói chuyện với Quân sau vậy. Gocchuyenaudio.com. Cả hai bước ra khỏi quán với tâm trạng nặng nề, không biết làm sao đối diện với Quân, không biết làm sao để Quân trở lại con người bình thường nữa, đó là điều làm Nga khóc rất nhiều, ngàn lần cô không muốn tin đó là sự thật. Cách chương.